Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 614. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero dụ manh nhìn chiếc vỏ kẹo trong tay hắn, còn nhớ lần trước Slurfist đưa cho mình, hắn đã vứt nó vào thùng rác. Dừng một chút, Nero cất vỏ kẹo đi, quan sát biểu cảm của St. Slurfist. Là ta cho ngươi ư? St. Slurfist cười gật đầu. Hắn không biết nói từ ngọt, chỉ khẽ mở miệng, làm động tác bỏ kẹo vào miệng, sau đó thỏa mãn gật đầu. Nero, chúng ta đã gặp nhau khi ta còn nhỏ. St. Slurfist lại gật đầu. Hắn dường như có thể dùng tinh thần lực miễn cưỡng cảm nhận cảm xúc và ngữ nghĩa của nhân loại, nhưng lại không thể dùng ngôn ngữ nhân loại để đáp lại một cách trôi chảy. Vì thế, những lúc bối rối, hắn lại bắt đầu lẩm bẩm những cổ ngữ xa lạ. Nero nghiêng đầu lắng nghe một lát, thoạt nghe sẽ cảm thấy rất giống một loại ngôn ngữ do một đứa trẻ tự mình sáng tạo, nhưng có thể nghe ra gốc từ của nhiều loại ngôn ngữ xa xưa từ thời cổ địa cầu. Hẳn đây là một loại ngôn ngữ có nguồn gốc từ văn minh cổ địa cầu. Liệu đây có phải là một trong những thủ đoạn mà mật thư đã nói? Để thần hoàn toàn độc lập khỏi thế giới của phàm nhân. Không, hoàng đế tóc bạc nhẹ nhàng TV, chiếc vỏ kẹo đó, thần sắc bình tĩnh xem xét đối phương, dường như đang suy nghĩ điều gì. Cho đến khi St. Slurfist đợi mãi không thấy phản ứng của hắn, khuôn mặt xinh đẹp hơi cụp xuống, lại dùng tay chỉ lối vào thánh đàn trên đỉnh đầu. Nero đánh giá phản ứng của hắn, suy đoán. Thánh đàn, người muốn đến thánh đàn phải không? St. Slurfist lắc đầu, rồi lại chỉ vào bức tường xung quanh mật thất, mong chờ nhìn hắn. Người nói, ta rời đi, Nero bình tĩnh nói. Ta không thể mang ngươi rời khỏi đây. St. Slurfist như bị sét đánh, đôi mắt vàng mở to, phản chiếu khuôn mặt quen thuộc nhưng xa lạ của thiếu niên hoàng đế. Nero quả thật đã từng có ý định chuyển thánh tử đến thánh cung ở Vương Đô. Khi đó hắn chưa biết chuyện công trình thánh điện, và thánh điện vẫn luôn lén lút hoạt động. Để củng cố hoàng quyền và vị trí vương chữ tương lai của mình, hắn quyết tâm sau khi thánh cung hoàn thành xây dựng, sẽ đoạt lại St. Slurfist từ Delphi. Hắn muốn khiến thánh điện hoàn toàn trở thành một cái thùng rỗng, để gia tộc Chaosis trực tiếp kiểm soát quyền lực tôn giáo. Nhưng sau khi biết về công trình thánh điện ở Delphi, hắn phải cẩn trọng hơn rất nhiều với kế hoạch này. Công trình thánh điện có hình dáng là gì? Hắn cần làm gì để công trình này có thể vững vàng kéo dài? Ý nghĩa của lễ tế điển thánh điện tương đương với việc kiểm duyệt định kỳ là gì? Các tư tế thánh điện và hồng y giáo chủ đã được thay thế hàng trăm vạn lần. Họ tất nhiên không phải là những người bảo trì và chấp hành công trình thánh điện. Những người bảo trì và chấp hành thực sự ở đâu? Biết đâu St. Slurfist bị giam lỏng ở sâu trong thánh sơn, cũng là một thủ đoạn nào đó của công trình thánh điện. Trước khi những vấn đề này được làm rõ, Nero không dám dễ dàng thay đổi hiện trạng hiện tại. Cách chương.